Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 267, tiểu nữ như thế nào? Cái mông kiều đĩnh, Lâm công tử, các ngươi tới, nhanh xin mời ngồi, vệ bích tại ngoài phòng chờ, không dám ngồi xuống, Lâm phàm không có lý hắn, mang theo ba nữ hướng trong phòng đi. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh chỉ là nhẹ nhàng quang một cái bản thân biểu ca cùng sư ca. Không có nói chuyện, bây giờ hai nữ đã không còn là vệ bích tranh phong ghen tị. Mặc dù tâm lý còn có một điểm thích, này càng nhiều là một loại tham muốn giữ lấy, một loại không có lựa chọn mà không lấy được không cam lòng. Bàn về nhan trị, võ công, thủ đoạn, mị lực cùng phương diện kia, biểu ca cùng sư huynh không thể nào tại bất luận cái gì luôn luôn có thể so với Lâm công tử. Tại Lâm công tử trước mặt, biểu ca cùng sư huynh cái gì cũng không phải, còn là hàng long thập bát trưởng tại Lâm công tử nhân ra trước mặt dập đầu. Hừ, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh tâm lý có chút đắc ý, cho rằng bản thân không có đã chọn sai người, trong miệng trả về mùi thoáng cái Lâm công tử vị đạo. Tức khắc gương mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lên tới. Chủ khách ăn vị, Vũ Liệt mở ra Lâm phàm cho hắn hai vò rượu. Tốt thơm rượu, Vũ Liệt đại kinh, Chu Trường Linh nghe nghe, ánh mắt cấp tốc bị cái này hai vò rượu hấp dẫn. Nói ra, nghĩ không ra Lâm công tử rượu này cư nhiên như thế thuần thơm. Diêu Thanh Tuyền lập tức xin lỗi, nói, ta vào Nam ra Bắc. Thấy qua uống qua không ít rượu ngon, có thể như vậy thơm rượu, còn là lần đầu tiên thấy được, nghĩ không ra đây là Lâm công tử rượu, quả nhiên Lâm công tử bất phàm a. Chấm ngoặc kép, không để ý đến Diêu Thanh Tuyền nịnh nọt, Lâm phàm nói ra, hai người các ngươi ngồi xa như vậy, đây là không nghĩ hầu hạ ta. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh tiến đến yến hội sau, liền ngồi vào riêng phần mình chỗ ngồi trên, nào biết Lâm công tử tới một câu như vậy, hai nữ có chút hơi khó, nếu như không đi qua, Lâm công tử sẽ sinh khí, nếu như đi qua, lại có chút quá mất mặt, nhược khí thế, Chu Trường Linh không còn suy tư Lâm công tử trong tay tại sao lại dạng này tốt rượu. Bởi vì bọn hắn tới thời điểm, không có nhìn thấy bọn họ trên tay mang đồ vật. Hắn nói ra, Cửu Chân, Xanh Anh, các người cùng Lâm công tử đều là thế hệ này hậu bối. Lâm công tử võ công cao cường, thanh niên kiệt xuất, hiện tại lại là các ngươi sư phụ. Các ngươi hẳn là tăng thêm thân cận mới là. Chu Trường Linh cho Lâm phàm chụp trên một cái sư phụ. Danh hào, hắn cũng sẽ không để ý tới. Là, ba ba, ta liền tới đây hầu hạ Lâm công tử. Chu Cửu Chân nói ra, Chu Trường Linh không thích nói, cái gì gọi là hầu hạ Lâm công tử, là làm đồ đệ hiếu thuận sư phụ. Hắn lại đột nhiên cười giả dối hỏi, Lâm công tử, đã ngươi trong nhà không có trưởng bối, lại chưa lập gia đình xứng, không bằng khiến Chu bá bá thay ngươi làm cái môi như thế nào? Ác, làm mai, Lâm phàm không biết nơi nào đến rượu. Cho bản thân ngược lại một ly, nói ra, Vũ Liệt cùng Chu Trường Linh đám người nhìn thấy Lâm phàm trong tay lại nhiều một đàn giống nhau. Như đúc rượu, hết sức kinh ngạc, đây rốt cuộc là như thế nào biến ra tới, chẳng lẽ là trong giang hồ con hát phương pháp. Chu Trường Linh trên mặt tươi cười, nói ra, Lâm công tử cảm thấy tiểu nữ như thế nào, ngươi nói là Chu Cửu Chân đi, không sai. Không sai, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, làm ta rất thoải mái, dáng người cũng là không sai, da cũng là trắng nị, cái mông cũng là vảnh cao. Lâm phàm phê bình xong, uống một chén rượu nhỏ. Huyền, cái này, Chu Trường Linh có chút lúng túng, ánh mắt âm ngoan chợt lóe lên. Hắn sán cười nói, ha ha, Lâm công tử thật là hài hước. Có thể dạng này tán dương tiểu nữ, ta cái này làm phụ thân hẳn là tự hào nha. tiểu nữ xác thực duyên dáng yêu kiều, không biết gả cho Lâm công tử ý như thế nào. Nói xong câu đó, Chu Trường Linh cũng là cảm thấy chột dạ, lo lắng. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, hắn đều nói như vậy đối phương nữ nhi, cái này hàng còn có thể nói ra những lời này, bởi vì gần nhất đều tại sửa đổi xích độ qua đại chương tiết. Cho nên hôm nay chỉ có một càng, mọi người không cần chờ. PS, cảm tạ, một loại giống như 46 đóa, sao sao, 3, Lý Triệu tốt, 6 đóa, tà, thần, 38 đóa hoa tươi, 10 bước giết một gà, 38 đóa hoa tươi, 22 phiếu đánh giá, tinh thần, 20 đóa hoa tươi, lưu biêu, 60 đóa hoa tươi, dây 1.982.916, 158 đóa hoa tươi, một tấm vé tháng chờ, phong phong, 58 đóa hoa tươi, 28 chương phiếu đánh giá, Lâm Đế, 45 đóa hoa tươi, 20 chương phiếu đánh giá, dây 1.982.916, 158 đóa, một tấm vé tháng, Lâm Lâm Ngâm, 61 đóa, sao sao, nhàm chán, 20 đóa, Kiếm Đế biết, 79 đóa, 37 phiếu, Lãng Nhi, 112 đóa, 55 phiếu. Mọi người hoa tươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.